Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2767, chương 2767, bắt đầu. Trong cung điện, đạo kia màn sáng lần nữa biến ảo, bảy đại khu vực hình dáng hiển hiện, như cùng là theo xa xôi trong không gian trông về phía xa. Khả dĩ chứng kiến bảy đại khu vực toàn cảnh. Bảy đại khu vực bên ngoài đều bao phủ trùng trùng điệp điệp cấm chế. Đã có một phương khu vực tổ mạch ý chí, cũng có thân là thủ hộ giả trùm bố trí, dùng để phòng ngự ngoại lực xâm nhập. Đương nhiên, có thể xúc động một phương khu vực lực lượng, ít nhất đều là giới sứ cảnh phía trên cấp độ. Trên thực tế, từ xưa đến nay, bảy đại khu vực trung phát sinh ngoại lực xâm nhập, làm cho toàn bộ khu vực chịu chấn động sự tình, có thể nói là ít càng thêm ít. Chỉ có cực đạo kiếm hoàng đợi giải rác tồn tại, ngang trời xuất thế lúc, lại để cho một phương khu vực tổ mạch ý chí cảm thấy uy hiếp. Đương nhiên, Tần Mặc cũng coi như một cái, nhưng là hắn vị trí chính là cổ u đại lục kiếp này, tổ mạch chi lực vô cùng bạc nhược yếu kém. So với trong lịch sử những cái kia tồn tại gây ra động tĩnh, còn phải kém thượng không ít. Thế nhưng mà, màn sáng ở bên trong, bảy đại khu vực chung quanh bao phủ trùng trùng điệp điệp cấm chế, nhưng lại dùng cổ u đại lục khổng lồ nhất. Theo màn sáng chung nhìn lại, mặt khác lục đại khu vực cấm chế cộng lại, đúng là so ra kém cổ u đại lục. Đây là... Tần Mặc lộ ra vẻ suy tư về cổ u đại lục đủ loại. Hắn là tương đương tinh tường, nhưng là lại thật không ngờ cái này trên đất giới phòng ngự cấm chế cường đại như thế. Đệ nhất chùm, kiếm chi chùm liên thủ đưa ra mở cổ u đại lục cái này nhất kế hoa lúc, hiển nhiên không phải là vì giảm bớt lục đại khu vực áp lực đơn giản như vậy. Bổn tọa suy đoán, đệ nhất chùm rất nhiều chuẩn bị ở sau, đều là tại cổ u đại lục, cũng tỉ như tiểu tử ngươi, không chính là chỗ đó xuất thân sao? Tịch Miểu chùm nhìn Tần Mặc một mắt, không có nói chuyện nhiều. Tần Mặc thì là như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới Di Đà Sơn Đế Hồn Tôn, còn có Cốt Hậu, nghiêm khắc mà nói, cổ u đại lục xem như bảy đại khu vực trung mạnh nhất thế giới. Nói như vậy cũng không đủ, cái này một đại chiến chính thức bộc phát chi địa, 89/10 là lục đại khu vực thế giới, đến tột cùng là cái đó thế giới, ngược lại khó mà nói, thiên giới, tu la giới cũng có thể. Chính đang nói, Tịch Miểu chùm sắc mặt xoay mình được nhất biến, màn sáng biến ảo, bên trong cảnh tượng một mảnh hỗn loạn, loại này quỷ dị chi lực. Tần Mặc cũng là biến sắc, mơ hồ cảm ứng được, tại lục đại khu vực một chỗ, đang tại có một cổ kinh khủng quỷ dị chi lực tại bắt đầu khởi động. Nhanh muốn bắt đầu sao? So tưởng tượng phải nhanh. Minh thổ, tĩnh mịch như mực minh hà lên, một chiếc minh thuyền nước chảy bèo trôi, chẳng có mục đích phiêu lưu lấy, một người nam tử nằm ở minh thuyền, uống rượu ngon. Xem hướng tiền phương, làm như tại thưởng thức cảnh đẹp, cỡ nào đầm đặc minh khí. Mặt khác sinh linh chỉ thấy tử vong, nhưng lại không biết, hiểu rõ minh lực chi đạo. Cái kia cảnh tượng là cỡ nào sáng chói. Nam tử kia lẩm bẩm nói, nếu là Tần Mặc lúc này, nhất định sẽ nhận ra, đây là minh thổ chùm, tại không lâu còn tương kiến qua, tại minh thổ ở bên trong. Nhưng lại theo không người biết được, minh thổ chùm một thân phận khác, thì là minh hà thượng đưa đò người. Lúc trước, chịu tải Tần Mặc đợi cái kia bãi xuống độ người, kỳ thực tựu là đến từ minh thổ chùm lãnh địa, chính là thứ nhất danh nghĩa thuộc. Đáng tiếc, minh hà rốt cuộc khó tái hiện ngày xưa khởi nguyên đại lục tình huống. Khi đó phong cảnh là cỡ nào mỹ hảo. Minh thổ chùm thấp giọng nói thầm, nếu là có người ngoài ở tại, nhất định sắc mặt đen kịt một mảnh. Đối với mặt khác sinh linh mà nói, minh hà thật sự thật là đáng sợ. tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Đã đến Minh Thổ Trùm tại đây, đúng là phong cảnh vô hạn tốt. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Minh Thổ Trùm lực lượng chi đạo, hắn hiện ra đúng là Minh Hà, tại hắn thượng phiêu bạt, đối với hắn tu hành có lớn lao ích lợi. Trải qua thời gian dài, hắn một mực tại phiêu bạt, xem xét Minh Hà mỗi một chỗ phong cảnh, thực lực tại vô thanh vô tức trung tăng lên. Rồi đột nhiên, Minh Thổ Trùm đứng dậy, nhìn về phía xa xa hư không. Hắn hiểu rõ đến một loại đáng sợ khí tức. Toàn bộ Minh Thổ khu vực phòng ngự cấm chế đều tại run nhè nhè. Như vậy động tĩnh, chính là chưa bao giờ có. Cho dù là Minh Thổ mở chỗ, tại Minh Hà chi nhãn bộc phát như vậy kịch chiến, cũng chưa từng dung chuyển một phương khu vực phòng ngự cấm chế. Đây là, muốn bắt đầu sao? Minh Thổ Trùm treo trên bầu trời mà lên, thân hình khẽ động, đã là biến mất tại Minh trên thuyền. Cổ U Đại Lục, yêu hồ tộc lãnh địa, trung bộ, một tòa cự đại hồ hình sơn mạch, cực lớn động quật như là mở lớn hồ miệng, phụt lên lấy yêu diễm, như là một khổng lồ ngọn lửa, chiếu sáng toàn bộ yêu tộc lĩnh địa phương. Trong động quật, ngân rừng hiện ra cửu vĩ hồ thân, ghé vào vương tọa thượng, phía dưới, phủ phục lấy hàng trăm hàng ngàn yêu hồ, trẻ có già có, đều là yêu hồ tộc cường giả. Vù vù vù, yêu diễm xoay quanh, truyền lại lấy một loại vô thượng yêu văn. Tại đây chút ít yêu hồ trong đầu quanh quẩn, đây là yêu hồ tộc dội vào đầu chi thuật, cũng là một loại cấm kỵ chi thuật. Một khi thi triển, đối với thi thuật giả bản thân mà nói, có lớn lao tổn thương. Đương nhiên, đối với hôm nay ngân rừng mà nói, cái này cũng tính toán không được cái gì. Cho dù tiếp tục thi triển mấy năm, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Phản hồi yêu hồ tộc lãnh địa, ngân rừng tự triệu tập trong tộc cường giả, dùng loại này dội vào đầu chi pháp, truyền thụ bản thân lĩnh ngộ yêu hồ tộc tuyệt học. Phanh, yêu diễm tán đi, trong động quật rất nhiều yêu hồ trên người yêu lực đều kịch liệt bắt đầu khởi động. Lộ ra là xuất hiện đốn ngộ, thực lực tại cấp tốc tăng lên. Coi như không tệ, ngân rừng híp mắt, nhẹ gật đầu, yêu hồ trong tộc hay là không ít tốt hạt giống. Thái thượng trưởng lão, ngài đã như vậy dội vào đầu, rằng co mấy tháng rồi, muốn hay không bế quan nghỉ ngơi một chút? Yêu hồ tộc trưởng thấp giọng nói. Ngân rừng trừng mắt liếc, rất muốn nộ đỗi lão gia hỏa này hai câu. Nó mới bao nhiêu niên kỷ, đã bị quan dùng thái thượng trưởng lão rồi, như thế nào nghe đều cảm thấy già rồi. Bất quá, cái này hồ ly nghĩ nghĩ, cũng lười được cùng yêu hồ tộc trưởng so đo. Nó hiện tại không có cái này tâm tình. Đãi bản hồ đại nhân sau khi rời đi, người lão gia hỏa này tự phong bế lãnh địa. Nếu là có một ngày, bản hồ đại nhân trở về, mở lại khải a, ngân rừng phân phó như thế nói. Yêu hồ tộc trưởng nghe thấy chi, không khỏi cả kinh, có thể làm cho ngân rừng thận trọng như thế cảnh bày ra. Chỉ sợ tương lai biến đổi lớn tưởng thật không được. Phải biết rằng, không lâu, ngân rừng xâm nhập yêu tộc thánh địa, đau nhức nằm bẹp dí yêu tộc hai đại tồn tại sự tình, đã sớm lan truyền nhanh chóng. Hôm nay yêu tộc, đối với yêu hồ tộc đều là lớn lao tôn kính, so với đối đãi yêu tộc hoàng thất còn muốn kính sợ. Lúc này đây, ngân rừng phản hồi yêu hồ tộc lãnh địa, kỳ thật thực lực mạnh, sớm đã là vượt quá suy đoán. Dựa theo yêu hồ tộc trưởng, cùng với trong tộc mấy đại cao thủ đoán chừng, ngân rừng thực lực mạnh, chỉ sợ đạt đến cổ U đại lục từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại cái kia một hàng. Nguyên bản, yêu hồ tộc xuất hiện cường giả như vậy, chính là rầm rộ hiện ra. Mặc dù là trước đây, ngân rừng cùng trong tộc có chút mâu thuẫn, cái kia cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, rất dễ dàng hóa giải. Thế nhưng mà, ngân rừng lần này trở về, lại làm cho yêu hồ tộc trưởng cảm thấy, sẽ có biến đổi lớn bộc phát, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng biến đổi lớn. Thái thượng trưởng lão, đến tột cùng sẽ có cái gì tai nạn bộc phát? Yêu tộc trưởng coi chừng hỏi, người lão gia hỏa này cũng đừng quản, đây không phải các ngươi có thể trộn rộn. Bản hồ đại nhân đều chưa tính là quân chủ lực. Ngân rừng bĩu môi nói, yêu hồ tộc trưởng tâm thần đều chấn, không dám hỏi lại, đại khái minh bạch cái này liên quan đến cái gì mặt va chạm. Hô, ngân rừng bưng bích lục tẩu thuốc, phun vòng khói, thầm nói, bản hồ đại nhân thực lực tăng lên hay là quá là nhanh, vốn muốn lần này trở về, đem những cái kia không có mắt đều giáo huấn một lần. Nguyên một đám tựu thúc thủ chịu trói rồi, cũng thật sự là không có tí sức lực nào. Một bên, yêu hồ tộc mấy vị cao tầng cười làm lành. Hôm nay yêu tộc, còn có ai dám đối với ngân rừng bất kính? Biết được nó trở về, ngày xưa có ân oán yêu tộc, nhao nhao tự trói, đến đây thỉnh tội, đáng tiếc, chúng ta yêu hồ trong tộc, có thể tu luyện tổ trận chi kỹ một cái cũng không có. Ngân rừng lại nói, bất đắc dĩ lắc đầu, nó cường đại nhất đích thủ đoạn hay là tổ trận chi kỹ, nhưng lại tại trong tộc tìm không thấy một cái phù hợp người thừa kế, đây cũng là một cái tiếc nuối. Yêu hồ tộc trưởng đợi cường giả cũng là bất đắc dĩ, theo phương diện nào đó mà nói, ngân rừng chính là một cái dị loại, từ nhỏ bắt đầu tự biểu hiện ra đáng sợ thiên phú, ẩn ẩn sẽ vượt qua tiền bối xu thế. Hiện tại xem ra, cũng thật là như thế. Yêu hồ tộc những năm gần đây này, không, nữa đặc biệt xuất chúng thiên tài xuất hiện. Ngân rừng thân hình đột nhiên đình trệ. Nó cảm ứng được một cổ kinh khủng khí tức, tràn ngập quỷ dị, tại xa xôi trong không gian bộc phát. Cái này, tự là biến đổi lớn tiến đến rung động sao? Ngân rừng đứng dậy, hướng tộc nhân gật đầu, rồi sau đó thân hình nhất thiểm, đã là biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.